Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo có tựa đề Oán Linh Trên Đất Dữ. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không cảnh mịt mù thê lương được phù họa thêm bằng cảnh trời mưa không lớn lắm, nhưng lại giả dích lê thê kéo theo những cơn gió xe sắt thổi lạnh từng hồi. Hành lang bé tẹo đầy bụi đất chạy giữa căn nhà tăm tối tiêu điều, có lẽ bình thường chẳng có ai lui tới. Huống chi giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm giông gió cho nên lại càng vắng vẻ và hoang tàn. Lẫn trong tiếng mưa rơi buồn bã, tiếng gió thổi rì rào, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ngương từng chập vang lên. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương, như lẫn có cả mùi tử khí. Thế nhưng mà trên dãy hành lang chật chội ẩm thấp tối tăm ấy, có một bóng đen đang cắm đầu rảo bước. Trên người của kẻ đó khoác một chiếc áo màu đậm, đầu đội mũ vải đen, vai đeo túi vải, tay trái đang kéo lê một cái bao tải lớn ở dưới nhà. Lâu lâu kẻ đó lại chậm bước, cầm cái đèn pin bật lên soi xuống dưới hành lang dài loang loáng nước. Cái bao tải kéo dài trên nhà dường như rất nặng, như để lại cả một vệt dài in hẳn trên nền đất ẩm ướt bẩn thỉu, lép nhép toàn bùn đen. Lâu lâu cái bao ấy lại rung lên một cái, chứng tỏ vật bên trong có khả năng cử động và đang vùng vẫy cố đào thoát ra ngoài nhưng không được. Kẻ giấu mặt khoác đồ đen dường như là cũng không hề có phản ứng gì kỳ lạ, cứ như vậy kéo lê cái bao tải, mà kệ cho vật bên trong liên tục vùng vẫy, thi thoảng lại ú ớ kêu lên en ngét. Một con lợn trăng, có thể lắm. Nhưng mà người ta đem con vật tội nghiệp đó xuống cái nơi ẩm thấp tối tăm này để làm gì? Nhìn lại cả một đoạn đường vừa rồi thì đây không phải là một dãy hành lang bình thường. Nó chạy dài hàng chục mét, không hề có một tia sáng nào chiếu vào, ngoại trừ luồng điện yếu ớt của cái đèn pin hắt lên từ những mảng tường nham nhở, được xây bằng đá hộc to tướng cộng với xi măng đã bám đèn rìu mốc. Mỗi lần cái đèn pin bật lên là một khung cảnh hiện ra rõ nét, nhưng nó cũng mang theo cả sự kinh hoàng rùng rợn. Vì càng nhìn kỹ thì mới càng nhận ra đây không phải là một hành lang, mà chính xác là một đường hầm xây trong lòng đất. Vẻ hoang lạnh âm mưu không chỉ hiện lên vì bóng tối ngập tràn ở nơi đây, nó còn được phụ họa bởi sự tĩnh lặng đến dị thường của gã đàn ông mặc áo đen, đan xen với tiếng tí tách nhỏ xuống đều đặn của những hạt nước đọng trên trần, làm cho khung cảnh của nơi này trở nên kinh dị như những đường hầm trong các tòa lâu đài bí mật của châu Âu. Đến cuối đường hầm là một bức tường chắn ngang và một khoảng trống rộng cỡ một căn phòng chừng 20 mét vuông. Vật duy nhất khiến cho người ta có một cảm giác ở đây có người sinh sống, đó là một chiếc ghế nhỏ, đóng bằng nhựa mỏng, có hai tay tựa và thân ghế uốn cong về đằng sau. Kẻ khoác áo đen thả cái bao tải xuống đất, âm thanh dị thường bên trong lại phát ra, ú ớ ằng ặc nghe vô cùng quái đản. Hắn tiến lại chiếc ghế nhựa, thả người ngồi phịch xuống, gỡ lại cái mũ đen đội trên đầu để lau đi mồ hôi đầm đìa ở trên trán. Một lúc sau, gã nhấn mày thò tay giật mạnh sợi dây nhỏ. Lập tức một bóng đèn tròn treo trên trần nháy lên và vụt sáng. Nhưng ánh điện yếu ớt ấy cũng không đủ soi rõ cả một không gian âm u lạnh lẽo này. Thậm chí đến cả khuôn mặt của gã mặc đồ đen cũng không nhìn rõ. Chỉ là thấp thoáng lờ mờ những khoảng trắng đen kỳ dị. Cái bao tải nằm lọt vào trong luồng sáng ấy bất ngờ rung lên, vùng vẫy quẫy đạp kèm theo tiếng kêu tắc nghẹn. Lúc nghe thật gần, lúc lại thật xa, như thể con vật bên trong bị bịt mõm cho nên không phát ra âm thanh rõ rệt. Gã đàn ông khoác đồ đen đứng lên từ lúc nào, mệt mỏi như là vừa chạy đua đường trường. Gã kiệt sức cũng phải, vì cái bao tải nằm ở dưới đất chẳng hề nhẹ, lại phải kéo lê một quãng khá dài. Chẳng biết đã phải đưa qua bao nhiêu nơi rồi mới lôi vào tận đây. Hắn mệt mỏi lấy tay áo quệt ngang vầng trán đẫm ướt mồ hôi. Ánh đèn chiếu xuống làm cho khuôn mặt bỗng loang loáng đỏ rực lên, và ánh mắt của hắn cũng toát lên một sự giận dữ đến kinh người. Gã đàn ông lại quay mặt sang căn phòng bên kia, lục đục một hồi rồi trở lại với một thanh sắt dài ở trên tay. Ánh đèn trên trần trao nghiêng đi một chút, như thể vừa có một cơn động đất khiến cho sợi dây điện rung rinh như một con lắc đồng hồ. Luồng sáng vì vậy cũng biến mất, thay đổi, làm cho không gian lúc mở lúc tỏ. Dưới khung cảnh tranh tối tranh sáng lại lẫn tiếng mưa rơi rả rích và tiếng côn trùng ếch nhái kêu vang. Dường như xung quanh không ai có thể nghe thấy được những âm thanh trầm đục, vun vút của thanh kim loại vung lên hạ xuống, đập liên tiếp vào cái bao tải kỳ bí kia. Đến khi tiếng kêu trong bao lịm dần đi rồi tắt hẳn. Gã đàn ông giấu mặt thở vào không gian một luồng khí trắng, lại đưa tay lên lau mồ hôi một lần nữa, trước khi cúi cả người, từ từ gỡ sợi dây buộc túm miệng bao, rồi lôi từ bên trong ra một mái tóc dài và đen nhánh. Con đường mương nhỏ bé hay xe ô tô vất vả lắm cũng chẳng tránh nổi nhau, thường ngày vẫn chật kín người qua lại. Đó là những chị gái bán hàng rau, những bà đi chợ và cả những anh nông dân gặt lúa ngoài đồng. Thế nhưng dạo gần đây có một đoạn đường trên mương vắng vẻ hẳn đi, nghĩa là người ta tránh sang một bên, đi tắt hẳn vào trong xóm chứ không muốn đi qua khúc đường đó. Vì đoạn đường nhỏ đó chạy ngang qua nhà ông bà Khánh. Căn nhà này không phải do hai vợ chồng ông bà Khánh tự xây mà đã nằm trên bờ mương từ trước. Đó vốn là căn biệt thự nhà vườn của một lão giám đốc công ty buôn bán sắt thép trên thành phố. Sau này khi gặp trục trặc trong kinh doanh, sản nghiệp hao tán vì những sai lầm liên tiếp, cho nên lão giám đốc nọ phải bán tống bán tháo đi mà trả nợ. Gia đình của ông bà Khánh đã may mắn mua lại được căn nhà đó. Ông Khánh cũng là một người làm ăn kinh doanh lâu năm. Công việc của ông buộc phải di chuyển khắp các tỉnh thành trong cả nước. Chẳng mấy khi ở nhà, kiếm được bao nhiêu tiền ông lại chuyển vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm để nuôi hai người con ăn học. Bà Khánh, vợ của ông thì ngược lại, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, làm tròn trọng trách của một bà nội trợ đúng nghĩa. Nhưng có một dạo bà cũng chăm chỉ ra ngoài đi tập tành yoga vì thấy sức khỏe giảm sút. Bà Khánh tuy đã bước sang tuổi 40 nhưng mà da rẻ còn hồng hào trắng trẻo. Phần vì công việc nhẹ nhàng, chẳng phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Phần vì tiền của ông Khánh gửi về đều đặn hàng chục triệu đồng mỗi tháng, cho nên bà lại càng không phải lo toan gì cả. Ông Khánh tuy không thấp bé nhưng khuôn mặt lại có nhiều nét tướng trái ngược hẳn với vẻ đẹp kiêu sa đại khác của người vợ. Hai con của ông cũng may thừa hưởng được nét đẹp của bà, cho nên không xấu xí đen đúa như ông bố. Những nét phá tướng của ông Khánh đi hỏi ở đâu, người ta cũng phải nói rằng ông có số phải đi xa. Dường như điều ấy đúng, cho nên thành ra bình thường, căn nhà chỉ còn lại mỗi ba mẹ con của bà Khánh. Lại nói sơ qua về căn nhà vốn là một căn biệt thự, làm nên nghỉ dưỡng cho nên không gian khá rộng rãi. Xây nhà kiểu kiến trúc của Pháp cổ điển cho nên tường rất dày, có chỗ mỏng nhất là 40 phân. Cửa sổ hầu hết làm bằng kính, đặt sát mép ngoài của bức tường, còn bên trong tận dụng làm chỗ ngồi hoặc thậm chí là kệ sách nhỏ. Xây nhà cho nên 4 phòng riêng biệt theo một đường thẳng, tất cả đi chung một hành lang con, và người trong nhà sẽ cũng phải dùng chung luôn nhà bếp và khu vệ sinh. Phía trên có một gác lửng làm kho để đồ ở phía sau, và có một lối nhỏ để leo lên mái, nơi đặt bể nước mưa của gia đình. Trước nhà là một khu vườn nhỏ trồng đủ các loại cây leo làm bóng mát, kết hợp với một cây sấu cổ thụ. Tàn lá xum xuê bao phủ cả những mảnh sân gạch rộng thênh thang, như ngăn hết ánh sáng mặt trời, cho nên khiến cho những người lạ mới đến đây lần đầu có một cảm giác căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm u và lạnh lẽo. Nhưng thật ra vẻ tiêu điều hoang lạnh ấy mới chỉ bùa vây căn nhà này ít lâu nay mà thôi. Gia đình của ông bà Khánh có hai người con, một trai một gái. Nhưng năm ngoái cô em út tên Dung tự nhiên lâm bệnh rồi đột nhiên qua đời. Đó cũng là biến cố đầu tiên đẩy gia đình của ông Khánh vào thảm cảnh đau buồn tang tóc. Nhưng mới đến gần đây, những người hàng xóm láng giềng mới tránh xa ngôi nhà của hai vợ chồng ông Khánh vì họ ngờ rằng đó là mảnh đất của oan hồn của vong linh người chết, và những vong linh khuất mày khuất mặt ấy đã khiến cho lão giám đốc chủ cũ của căn nhà phải tán ra bại sản. Năm ngoái khiến cho cô Dung, con của ông bà Khánh, phải lâm bệnh mà chết. Còn giờ này thì mảnh đất hãi hùng ấy lại khiến cho cậu cả tên Phú phát điên. Chính vì những sự kiện dị thường, những biến cố dồn dập như vậy mà người dân ở trong xóm trong làng mới phải đi tắt con đường khác, hoặc là nhỡ có việc phải chạy qua thì đều sợ hãi nổi da gà. Họ đồn đoán về lai lịch của căn nhà như vậy cũng không phải là vô lý, vì ngay trong ngày giỗ đầu của cô Dung, cậu Phú đã lên cơn điên loạn. Và đến cả giờ này người ta vẫn bó tay không tìm được nguyên nhân và cũng không hề tìm ra cách chữa. Ngày giỗ đầu của cô con gái út Tề Tiểu Đông Đủ họ hàng quan khách, nỗi buồn của gia chủ dường như cũng vẫn còn đọng lại sau một năm đau khổ vì mất đi đứa con gái mới lên 18. Ông Khánh đã thu xếp xong công việc từ trước, trở lại căn nhà rộng rãi thanh thang chất chứa nhiều kỷ niệm về đứa con bé bỏng ông hết mực yêu thương. Bắt tay từng người khách đến dự, lâu lâu ông lại lau nước mắt của mình vì thời gian một năm chẳng đủ để xua tan hết những bi ai đau khổ trong lòng người làm bố. Bên cạnh ông, bà Khánh cũng vẫn mặc đồ tang đen, thi thoảng lại sụt xịt hì mũi, cố nén lòng xúc động để khỏi bật khóc vì thương con. Họ hàng bà con làng xóm đều phải một vẻ trang nghiêm, thành kính khi bước vào căn nhà vẫn còn chất chứa nhiều tang tóc. Gia chủ có điều kiện cho nên đám giỗ cũng được tổ chức trọng thể như một đám tang. Ngoài sân đã có rạp dựng sẵn, lâu lâu trong nhà vẫn bật lên những tiếng khóc nức nở của những người họ hàng thân thiết, khiến cho chính gia chủ dù đã cố kìm nén mà cũng phải mùi lòng bật khóc theo. Nhiều người hàng xóm thấy cảnh ấy cũng sụt mặt xuống vì thương xót cho cô gái trẻ, từ biệt cõi đời khi mới chỉ có 18 đôi mươi. Nhưng ai cũng có một sự thắc mắc trong đầu mà họ chưa dám nói lên. Đó là sự vắng mặt của cậu con cả cậu Phú trong ngày lễ tiểu tường cho người em gái yểu mệnh. Buổi cúng đã kết thúc, khách khứa cùng với hai vợ chồng của ông bà Khánh đang ngồi xuống mâm cơm, nhưng chẳng ai thấy cậu Phú xuất hiện. Trong đám đông có một vài tiếng xì xào bàn tán. Lạ quá nhỉ, thằng Phú đi đâu mà giỗ đầu của em gái lại không có thấy mặt. Người khác liền lại nói chen, chắc nó đi học trên thành phố không có kịp về. Tầm này thì cũng phải học sang năm 3, năm 4 rồi chứ còn ít gì nữa. Nhưng những lời thắc mắc ấy không tồn tại được lâu vì đã bị đánh tan bởi một tiếng rú rền vang từ trong căn nhà cuối nhà vọng lại. Hai vợ chồng của ông bà Khánh nghe được thì đứng vụt cả lên, hốt hoảng nhìn những đám đông khách khứa đang tái mặt vì kinh hãi. Âm thanh khủng khiếp rợn người như thể vọt ra từ cổ họng của một con thú hoang đang thèm máu thịt. Khách khứa trong nhà nhốn nháo cả lên, gương mặt ai cũng toát ra một vẻ sợ hãi đến mức hoảng loạn. Tiếng chân người đã bắt đầu nện xuống mặt sàn thình thịch, đám đông cuống lên chạy hết ra ngoài, chỉ còn trơ trọi lại giữa những nhà mà hai vợ chồng ông bà Khánh đang hết sức hãi hùng, nhìn về cánh cửa buồng cuối dãy hành lang đang ầm ầm run lên như sắp bật tung ra khỏi bản lề. Căn buồng đó là nơi cậu Phú, con trai cả của ông bà Khánh vẫn thường hay sinh hoạt. Tiếng động phát ra càng lúc càng trở nên rõ rệt. Đó là những âm thanh thảm thiết nỉ non pha trộn bởi tiếng van xin cầu cứu và cả của những lời ú ớ tắc nghẹn trong cuống họng. Đám đông đứng ở ngoài sân thay vì nhìn vào trong căn nhà cuối, nay đã chuyển hướng đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn vào hai vợ chồng của ông bà Khánh. Một người họ hàng thân thiết rẽ đám đông tiến lên phía trước ấp úng hỏi, hai người nhốt ai trong buồng thế kia? Một vài tiếng nói phía sau vang lên, cả đám đông chỉ sau khi vài giây cũng ồ lên vì thắc mắc. Trước mặt họ thì hai vợ chồng của ông Khánh đứng sát lại bên nhau, rồi cuối cùng như không thể che giấu kìm nén được hơn, bà Khánh ngã quỳ xuống nền nhà bật khóc lên nức nở. Đứng bên cạnh bà, ông Khánh cũng chỉ biết lắc đầu buồn bã, thở dài lên tiếng giải thích. Một người đang bị nhốt phía sau nhà chính là con trai của tôi. Thằng Phú, nó bỗng nhiên hóa điên phát rồ phát dại, cứ lao đầu vào tường huỳnh huỵch từ sáng đến nay. Vợ chồng tôi phải lo cho đám giỗ đầu của con Dung, cho nên đành nhét rè vào mồm, trói thằng cu Phú ở trên giường khóa trái cửa. Nhưng bây giờ thì... Những lời cuối cùng ông Khánh nói trong tiếng đất nghẹn ngào đầy ai oán. Đám đông phía trước cũng đột nhiên nín lặng. Họ nhìn người đàn bà xinh đẹp nhưng mà hồng nhan bạc phận vẫn đang quỳ mọp dưới nền nhà khóc lóc nỉ non. Họ lại nhìn sang ông chồng đen đúa, đang lấy tay áo gạt đi nước mắt. Một số người nhanh trí đã hiểu ra sự tình cho nên họ đưa mắt kinh ngạc nhìn nhau, kẻ lắc đầu người thở dài ngao ngán. Lại thêm một thảm kịch nữa diễn ra trên mảnh đất này, đổ lên đầu hai vợ chồng ông bà Khánh. Người họ hàng ban nãy có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, kéo thêm mấy thanh niên khỏe mạnh khác đi vào gian nhà trong theo chân của ông Khánh để mở cửa buồng cuối nhà. Quả nhiên từ sau cánh cửa, một gã thanh niên nét mặt dị dạng khủng khiếp lao vọt ra, húc trúng vào một cậu thanh niên, lại đẩy ngã thêm một người nữa trước khi bị đám đông bên ngoài xuống và giữ lấy. Bà Khánh nhìn thấy cảnh tượng đó thì buột miệng thét lên rồi ngất xỉu. Ông Khánh không kìm lòng vừa mếu máo vừa nói: "Tôi xin các người nhẹ tay, giúp hai vợ chồng tôi trói cháu nó vào giường. Trời cao đất dày ơi, gia đình tôi làm gì nên tội mà ông lại đầy đọa con tôi như vậy." Những người thanh niên sau một hồi vất vả giữ ghì lấy cậu Phú trên nền đất thì cũng lắc đầu ngán ngẩm, đưa ánh mắt chua xót nhìn lên người đàn ông bất hạnh gục đầu vào tường đứng khóc. Ở ngoài nhà, bà Khánh cũng đã tỉnh lại vì những tiếng la hét thất thanh của thằng con trai hóa giải. Bà quỳ trên nền đất, hai đầu gối lết đi đến chiếc hương án đặt trên bàn thờ của con gái út, chắp tay và khấn vái: "Sung, con ơi, con sống khôn chứ, thiêng phù hộ cho anh con, cho gia đình mình." Nước mắt nghẹn ngào cùng với những lời van xin cầu khẩn từ đôi môi run rẩy của bà cứ như vậy cất lên. Dường như người đàn bà xấu số cũng chẳng đủ sức để quỳ quá lâu. Dứt lời khấn nguyện, bà lại nằm vật ra, khiến cho mấy người hàng xóm phải nhanh chân chạy ra đỡ. 6-7 thanh niên cũng vừa giữ chân tay để lôi cậu Phú trở lại căn phòng. Nhìn cảnh một gia đình đang yên ấm thì một người chết, một người hóa điên, ai cũng phải dùng mình vừa thương vừa sợ. Họ thương vì hoàn cảnh quá đỗi nghiệt ngã đổ ập lên đầu của hai vợ chồng ông bà Khánh, nhưng lại sợ cái mảnh đất rùng rợn lạ thường này. Người ta từ lâu đã tin rằng mảnh đất này nằm trước một khúc rẽ của một con mương, nơi chứa đựng âm khí của dòng nước đục ngầu tích tụ đã cả chục năm, cho nên mang sẵn trong mình sự huyền bí quái đản mà ít ai giải thích được. Trước đây gia đình của lão giám đốc nọ cũng chẳng ở được lâu, làm ăn một vài năm thì bán tống bán tháo, mất hết cơ nghiệp trở thành tay trắng. Sau một thời gian, dường như âm khí quanh đây đã nhiều hơn, lớn mạnh thêm, cho nên khiến cho con gái của ông bà Khánh thiệt mạng. Tròn một năm ngày giỗ thì đến anh trai nó cũng hóa điên. Người ta trói được cậu cả Phú vào giường thì vội vàng chạy ra sân, bao nhiêu cỗ bàn coi như bỏ sạch. Họ không muốn ăn, hay nói đúng hơn là những biến cố kia đã làm cho người ta sợ hãi, chẳng dám động đến một muôi cơm, một đôi đũa thức ăn nào. Người ta lại chỉ để uống nước, trò chuyện với khổ chủ, nói những lời phân yêu mang tính thủ tục trước khi ra về vội vã như chạy trốn. Căn biệt thự rộng rãi nhưng âm u cây cối vì vậy càng trở nên tiêu điều hoang lạnh, như bị bao phủ bởi một màu tang ngút trời. Căn bệnh của Phú đến như thác lũ dồn dập xảy ra không hề báo trước. Quả thật đêm trước hôm cử hành đám dỗ, ông Khánh đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng giật mình mở choàng mắt, ngồi bật dậy nghiêng đầu lắng tai nghe. Qua những bức tường dày đến cả hai gang tay, ông nghe thấy vọng vào bên trong phòng ngủ những âm thanh não ruột rợn người, như tiếng khóc nỉ non nai oán từ xa xăm vọng tới. Âm thanh ban đầu còn nhỏ nhưng càng về sau lại càng lớn và rõ dần, nhưng tỉ tê chấm dứt, nhiều khi tắc nghẹn lại như thể kẻ đang sầu bi khóc lóc, cố nén tiếng nỉ non bằng việc cắn chặt răng của mình lại. Giữa đêm trường hiu hắt, âm thanh ai oán đó càng trở nên tà dị, như những âm hồn từ cõi địa phủ hiện về báo oán. Ban đầu ông Khánh nghĩ rằng đó là tiếng khóc của vợ ông ở bên phòng bên vọng lại. Ông đoán rằng có lẽ bà Khánh đang khóc vì thương đứa con gái yểu mệnh, cho nên đã toan sang phòng bên để an ủi. Hai vợ chồng của ông từ ngày con gái mất đã không ngủ cùng nhau. Bà Khánh ở lại gian buồng ngoài cùng để ông dọn sang căn buồng thứ ba sát với phòng của cậu con trai và để lại căn phòng ở giữa nhà. Nhưng khi bước chân ra hành lang toan tiến đến buồng ngủ của hai vợ chồng thì ông liền bàng hoàng giật mình khựng lại. Ông phát hiện ra buồng của vợ mình vẫn còn tắt điện, bởi không có ánh sáng nào lọt qua khe cửa nhỏ dưới nền nhà hơn nữa. Âm thanh nỉ non sầu thảm đó lại vọng lên từ phía sau lưng, nghĩa là từ căn phòng mà Phú đang nằm nghỉ. Tò mò, ông lùi người quay bước lại, định đưa tay lên gõ cửa, song phòng lựa lời an ủi con trai vì nghĩ rằng Phú cũng thương em. Trước ngày dỗ đầu của Dung không nén nổi cơn xúc động mà bật khóc, nhưng cánh tay của ông vừa chạm nhẹ vào cửa phòng thì cánh cửa gỗ cũng từ từ mở ra. Hiện lên trước mắt của ông là một cảnh tượng kỳ quái mà một đầu óc bình thường như ông không tài nào có thể giải thích được.

còn cái đầu thì hướng thẳng về phía của ông Khánh. Thân thể của cậu không khác gì một con nhện khổng lồ với tứ chi dài ngoãng, bắt đầu bò lồm ngồm trên nền đất. Hành lang hơi hẹp và nhiều lúc Phú phải chống thẳng tay hoặc chân lên bờ tường. Nhưng vì thế mà bộ dạng của cậu lại càng khủng khiếp dị thường. Vừa bò Phú vừa cười lên khanh khách, cái mồm tô son đỏ chót của Phú mở ra, há rộng làm cho nước dãi chảy ra cả hai bên mép. Nhẽo nhợt trên nền nhà rứt mỗi chàng cười lại là một lần Phú rít lên đầy kinh dị. Bố, sao bố nỡ bỏ con đi? Âm thanh lúc này không còn hoàn toàn như lúc ban đầu, nó mang một giọng điệu như là hờn dỗi, như là oán than, nhưng vẫn xoáy vào tai, đâm vào màng nhĩ, như thể hàng chục mũi kim sắc nhọn loàng xoàng kêu vang, làm cho người nghe rùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Giữa khoảnh khắc hãi hùng ấy, ông Khánh lại càng hoảng loạn hơn khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra từ ngay sau lưng của mình. Tiếng rú man dở ấy cất lên, rồi ngay khi ông Khánh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe cả tiếng cánh cửa gỗ đóng sập lại phía sau lưng, và từ căn phòng của vợ mình vang lên tiếng khóc. Là người đàn ông duy nhất còn tỉnh táo ở trong nhà, ông không thể mọi việc cứ như vậy tiếp diễn. Cố lấy lại can đảm, ông đứng dậy chặn đứa con trai đang vặn vẹo thân hình của mình tiến đến. Ông Khánh tuy là dân kinh doanh, nhưng cũng không phải là hạng người lười biếng bụng phệ teo cơ. Ông đè nghiến Phú xuống đất, gằn giọng nửa mắng nửa hỏi han, như cố chấn tĩnh tinh thần cho cậu con trai đang hỗn loạn thần kinh. Phú ơi, tỉnh lại đi con, con làm sao thế này? Những giọt mồ hôi mặn đắng hòa lẫn với cả nước mắt của người cha bất hạnh đang lăn dài trên gương mặt già nua của ông. Lập gia đình khá muộn, vất vả lắm mới có được hai đứa con, nuôi chúng vừa đến khi trưởng thành thì một đứa chết thảm, một đứa hóa điên. Bảo sao mà ông không đau không xót. Tiếng vật lộn huỳnh huỵch của ông và thằng con trai điên loạn hòa lẫn với tiếng khóc nỉ non giấm dứt của bà vợ trong căn phòng khóa trái như một bản nhạc cầu hồn rùng rợn, nhắc ông về cái ngày tàn của gia đình này, hệt như những lời kẻ ác miệng từng đồn đại về mảnh đất chứa nhiều tà khí. Trong lúc kiệt sức nghiến răng đè thằng con trai điên loạn xuống đất, ông vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra một tương lai bất thường không lối thoát, đen ngòm thăm thẳm như bầu trời đêm không một ánh trăng sao ngoài kia. Ông Khánh chua xót ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, buột miệng kêu lên thành tiếng. Ôi trời đất ơi, tôi làm gì nên tội mà nhà tôi phải bạc phúc thế này. Bầu trời tối đen thăm thẳm dĩ nhiên chỉ đáp lại lời ông bằng một sự im lặng tuyệt đối, lạnh lùng như một lời nguyền rủa cay độc không thành tiếng. Ông siết cổ để Phú ngất đi, rồi mới gom hết sức tàn lôi thân thể của đứa con trai cả vào trong phòng, xé ga giường vài màn làm dây chói, nhét cuộn rè vào mồm của con khi trời tờ mờ sáng. Vì chỉ một lát nữa thôi sẽ có đội nhà bếp nhân viên bắc giạp đến để cử hành buổi dỗ đầu cho cô con gái. Sau buổi lễ tiểu tường của Dung, người em gái bạc mệnh vắn số của mình, Phú không còn la hét gào khóc hay là pha phách đồ đạc trong phòng, nhưng mà cậu đổi hẳn thành một người hoàn toàn khác, chẳng thể nào bình thường được như xưa. Cậu khóc cười điên loạn, đi thư thần nói làm nhà một mình. Người quen đến nhà của Phú cũng chẳng nhận ra, và chính họ đôi khi cũng chẳng còn nhận ra cậu nữa. Có một điều đặc biệt rằng dường như trong những cơn điên loạn, trong những ảo giác dồn dập hiện lên trong đầu của mình, đã biến Phú trở thành một kẻ dị thường, luôn có ác cảm với đàn ông. Cậu tránh xa những gã thanh niên, các ông hàng xóm và ngay cả chính bố của mình, Phú cũng không bao giờ tiếp xúc. Cậu nhốt mình trong căn phòng cuối nhà, nhận thức ăn nước uống qua một khe cửa nhỏ do ông Khánh đẩy vào. Còn bà Khánh không bao giờ tiếp xúc mang cơm cho con, vì mỗi lần đứng trước cửa buồng nhìn qua một lỗ tròn, thế bộ dạng thê thảm của Phú là bà bật khóc. Nỗi đau của người mẹ ngăn bà làm tròn bổn phận của mình. Điều đó cũng không khó hiểu đối với một người phụ nữ vừa mất con gái và niềm hy vọng cuối cùng là cậu con trai cả, bây giờ cũng lại hóa điên. Những người biết chuyện bà Khánh tránh mặt con trai chỉ thở dài thương cảm cho họ. Họ cảm thông cho hoàn cảnh của bà, hay nói đúng hơn là hoàn cảnh của những người đàn bà lấy chồng xa như bà. Ông Khánh từ ngày bận bịu đi làm ăn, đi đi lại lại khắp các tỉnh thành, có mấy khi về với bà đâu. Niềm vui của bà chỉ là hai đứa con, thế mà hôm nay mọi biến cố lại dồn dập xảy ra như vậy. Kẻ chết người hóa rồ hóa dại, coi như là tước đi hết cái lẽ sống của bà. Bà Khánh chưa tự tử đã là còn may.

Nhiều người họ hàng có ghé thăm, nhưng trông thấy dáng vẻ tiêu điều sơ xác của Phú đều không khỏi lắc đầu thương cảm, xót xa hỏi hai vợ chồng của ông bà Khánh: sao bệnh tình của nó thế nào mà đến nông nỗi kia? Ông bà Khánh mỗi lần như vậy lại ngậm ngùi kể lại câu chuyện Phú tự dưng lên cơn, mất hết đi khả năng nhận biết như một người bình thường. Những người họ hàng ấy vì hoàn cảnh nhiều lúc không kiềm chế được, buột miệng hỏi lý do tại sao không được cậu Phú vào trại thương điên. Ông Khánh lần nào nghe được thì đều thở dài đứng dậy, lững thững bước ra ngoài sân hút thuốc hoặc quay trở vào phòng. Một hôm nọ, có một người hàng xóm từ bên nhà bà Khánh ghé thăm. Nhân lúc mà ông Khánh ra ngoài chợ nấu cơm, người đó dì tay của bà Khánh rồi nói: sao chị không đưa cháu vào bệnh viện tâm thần hay là nhà thương điên? Ai lại để nó như vậy? Thì cũng có ai muốn vậy đâu cô, nhưng mà ông nhà tôi xót con, sao vào đó người ta không trông nom tử tế, mà chắc cũng vì mặc cảm ngày xưa không hay ở nhà lo cho chúng nó, giờ thì muốn lo cho cả hai thì cũng muộn mất rồi. Những lời cuối cùng mà Khánh nói khi mà giọng đã pha lẫn nước mắt, người phụ nữ kia hình như cũng hiểu ý cho nên chỉ thở dài, nắm lấy tay của bà mẹ bất hạnh, sụt sịt thì mũi rồi nói: thôi chị Khánh à, người chết đã đành nhưng mà người sống thì còn phải sống. Em là người ngoài nhưng mà xét mọi đàng thì cũng là dì của cháu. Trông nó thế kia em đứt từng khúc ruột. Nhưng mà thôi chị à, chị lựa lời bảo anh Khánh cho cháu nó vào viện. Gia đình mình cũng không đến nỗi nào. Đưa nó vào đó một thời gian các bác sĩ họ mới tìm ra được căn nguyên, mới chữa được bệnh cho cháu chứ chị. Bà Khánh ngồi bên cạnh nghe người em họ nói xem chừng cũng xuôi xuôi. Tự cảm thấy để con ở nhà vừa không đủ điều kiện y tế vệ sinh để chăm sóc, vừa không chữa khỏi được cho con. Cho nên bởi vậy mà sau bữa cơm ngày hôm ấy, lúc người em họ ra về, bà mới tỉ tê vào buồng nói chuyện với chồng. Ông Khánh ban đầu buồn bã thở dài gạt phắt đi: mình là bố là mẹ của nó, chẳng lẽ không chăm được nó hay sao mà phải gửi nó đi trại thương điên? Nó chỉ vì hoảng loạn nhớ em mà sinh bệnh chứ có gì. Bà Khánh tặc lưỡi cay đắng nói: ông muốn chăm con sao không chăm từ ngày nó lành nó lặn? Bây giờ nó nửa người nửa ngợp, ông còn chăm nó bằng giời, nó cũng có bình thường lại được đâu. Ông tưởng tôi không xót con à? Tôi đứt ruột tôi đẻ nó ra hai đứa, giờ thì một đứa chết một đứa hóa điên. Tôi là mẹ chúng tôi không có đau hay sao? Ông Khánh bị vợ mình chặn họng im lặng không nói được gì. Ông biết bà Khánh từ lâu luôn oán chồng tham công tiếc việc, bỏ bê không quan tâm việc chăm sóc vợ con. Đến cả khi người con gái chết hạ huyệt bố cũng chẳng kịp về. Có lẽ vì thế mà khi vong linh của Dung nhập vào người của Phú mới liên tục hỏi ông vì sao nỡ bỏ rơi con. Niềm chua xót cùng với mà cảm tội lỗi bùng lên ở trong lòng, làm cho ông phải xoay nghiêng người, quay mặt vào tường để cố giấu đi những giọt nước mắt muộn màng và chua xót. Bà Khánh thấy chồng có vẻ xuôi thì lại nhẹ giọng tỉ tê: tôi biết ông cũng vì thương con, nhưng mà mình thương nó thì mình phải tìm cách cứu chữa cho nó. Đưa nó vào bác sĩ người ta mới có chuyên môn điều trị, chứ bản thân tôi với ông thì biết cái gì để mà chữa cho nó. Ông Khánh biết vợ của mình nói phải, đã nhiều lần ông đấu tranh tư tưởng, nhưng cuối cùng vẫn không dám mạnh dạn chấp nhận một sự thật rằng Phú bị điên. Cha mẹ nào cũng vậy, con cái mình vẫn luôn là nhất, là bé bỏng, là một sinh linh yếu đuối cần phải che chở. Chỉ có những người thực tế và những người tuyệt vọng như ông mới có cách nghĩ khác nhau mà thôi. Ông Khánh buồn bã cố lau cho khô nước mắt lên áo gối rồi mới từ từ xoay người nhòm dậy, vươn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm dịu mát, từng làn gió nhẹ đưa vào khung cửa mang theo hương thơm của cây trái trong vườn, phần nào xoa dịu tâm hồn đang đau xót của ông. Bầu trời trên cao vẫn tối đen như mực, không một ánh trăng sao, y hệt cái đêm trước ngày giỗ đầu của con gái út. Ngồi sau lưng của chồng, bà Khánh vươn tay vỗ nhẹ lên vai của ông như để chia sẻ nỗi buồn vô hạn. Trong khoảnh khắc xúc động, ông Khánh bật lên tiếng khóc, thương cho số phận và hoàn cảnh cay đắng của hai đứa con và của chính vợ chồng. Lòng hối hận dâng trào vì ông đã để quên mất bổn phận của một người cha, làm cho các con lạc lõng bơ vơ, chỉ còn biết nương tựa vào người vợ yếu đuối. Những tiếng thở dài buồn bã, những tiếng nấc nghẹn ngào cùng nhau cất lên trong căn phòng tối, phụ họa bằng tiếng gió rít qua khe cửa như những tiếng than não ruột cho hoàn cảnh bất hạnh của một gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Ngày đưa Phú lên xe cứu thương của trại tâm thần, ông Khánh ở lì trong phòng ngủ, không có đủ can đảm để nhìn người con ngẩn ngơ loạn trí đang vùng vẫy thét gào giữa những cánh tay rắn chắc của mấy người hộ lý. Chỉ có bà Khánh là đứng ở ngoài sân trông theo bóng của cậu con trai đã bị tống lên chiếc xe thùng và khoét hai ô cửa sổ. Dựng chấn xong chắc chắn, Phú thò đầu qua cái cửa sắt đó, khuôn mặt méo mó đến mức biến dạng, nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu vằn vện toàn tia máu. Cứ chừng chừng nhìn vào bên trong căn nhà rộng rãi chất chứa không biết bao nhiêu kỷ niệm đau buồn. Hàng xóm láng giềng hiếu kỳ đứng ở hai phía đường mương, lắc đầu xót xa trông theo chiếc xe sơn trắng từ từ rời khỏi ngôi nhà tang tóc. Từ ngày con trai phải vào viện thương điên, ông bà Khánh ở lại căn nhà quạnh hiu vắng lặng. Thật ra thì từ sau cái chết của Dung, ngôi nhà ấy vẫn mang đến một vẻ tiêu điều hoang lạnh, vì thiếu vắng đi những nét ngây thơ hồn nhiên, thiếu đi tiếng cười đùa của cô gái xinh đẹp vừa tròn 18. Ông Khánh cũng già sọm cả người, mái tóc muối tiêu nay lại điểm thêm nhiều sợi bạc. Khóe mắt của ông in hẳn những vết chân chim, cùng với làn da xuất hiện những vết đồi mồi, chứng tích của tuổi già và những nỗi ưu sầu không bôi xóa được. Bà Khánh thì trông còn tiều tụy hơn trước. Cái chết của cô con gái út đã lấy đi của bà một niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc đời, rồi lại đến căn bệnh quái dị biến Phú trở thành một kẻ loạn thần. Tâm lý của phụ nữ vốn đã không được vững vàng, nay lại càng lúc phải đối diện với biết bao nhiêu đau xót. Bà còn trụ được đến lúc này cũng đã là may mắn. Cứ lâu lâu hai vợ chồng của bà Khánh lại lặn lội đi lên tỉnh để vào trại tâm thần thăm người con mắc bệnh. Phú từ lúc vào đây hình như đã tỉnh táo hơn, đã tự biết mặc quần áo thôi là hét vẫy vùng. Thậm chí có lần còn nói chuyện được với vị bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho cậu. Nhưng dường như trong khóe mắt của Phú vẫn ánh lên một sự bí hiểm, thường như thể cậu chôn giấu một bí mật hãi hùng nào đó. Bí mật ấy là gì không một ai biết, nhưng nó đến ngay cả trong những giấc mơ của Phú. Những cơn ác mộng diễn ra một thời gian dài trước khi cậu Phú thực sự hóa điên. Nó ám ảnh cậu mỗi đêm, đi sâu vào tiềm thức như một cái mỏ neo rỉ sét chìm trong đáy biển. Nó luôn lặp đi lặp lại, nhưng sự hãi hùng khủng khiếp từ ngày một gia tăng. Vì cứ sau mỗi đêm giấc mơ ấy lại xuất hiện thêm một nút thắt, một mớ tơ vò mà tâm trí của một cậu thanh niên hơn 20 tuổi chưa có khả năng xử lý. Ban đầu nó chỉ là những hình ảnh tăm tối không rõ ràng, như thể Phú vừa lạc vào một con đường lúc đêm khuya. Nhưng càng về sau thì không gian mở ra, như thể cậu đã nhìn quen với bóng tối, cho nên trông thấy lờ mờ cảnh vật xung quanh. Đó là một dãy hành lang dài và sâu hun hút, tối đen. Hai bên trái phải là những bức tường xây bằng đá cuội xù xì thô ráp với những lớp xi măng xèn kẽ đã phủ xanh rêu mốc. Những đêm liên tiếp, Phú bắt đầu nghe được những tiếng bước chân người bước đi lép nhép ở trên mặt đường ẩm thấp, lõng bóng nước. Cậu nghe được cả tiếng sền sệt của một loại vật nặng nào đó bị kéo lê đi. Tất cả những hình ảnh mù mờ không rõ nghĩa đó đều được tái hiện lại trong những cơn ác mộng. Chỉ là càng về sau nó càng chân thật, càng sống động và càng khiến cho Phú lạnh người kinh hãi. Những ngày cuối cùng, trước âm thanh kỳ dị đó đã kèm thêm cả tiếng người than khóc, phụ họa bởi tiếng gió rít gào qua những kẽ nứt ở trên tường và tiếng côn trùng kêu lên rả rích, như tái hiện một không gian tà quái trong căn nhà địa ngục, nơi chứa đựng đủ thứ tội lỗi của nhân gian. Cái không cảnh ấy đã làm cho Phú nghĩ đến âm tào địa phủ, những chỗ mà kẻ chết chỉ phải chịu cực hình đau đớn chết đi sống lại để bù đắp cho những tội nghiệp đã làm trên dương thế. Nhưng vào cái đêm cuối cùng trước rũ đầu của người em gái út thì Phú mới nhận ra mình đoán sai. Đó chẳng phải là âm tào địa phủ hay là nhà ngục tù nào cả. Đó là một căn hầm tăm tối ẩm thấp, chỉ có duy nhất một bóng đèn tròn leo lét. Tiếng khóc than ai oán van xin cầu khẩn mà nhiều đêm Phú nghe được cũng không phải là của những oan hồn, mà lại là của chính đứa em gái của cậu hết mực yêu thương. Mọi thứ đã quá rõ ràng khi mà khoảnh khắc cuối cùng, kẻ thù ác lôi từ trong bao tải ra một mái tóc dài đen nhánh dính bết vào nhau, lẫn cùng với máu thịt. Và khi hắn vén mái tóc ấy lên thì hiện rõ ràng ra khuôn mặt trắng xanh của Dung vẫn còn in hẳn những nét hãi hùng hoảng loạn. Ngày Dung chết, Phú còn học trên tỉnh, cho nên khi về nhà thì đã phát tang. Phú không biết nguyên nhân vì sao em gái của mình tử nạn. Chỉ thấy bà Khánh nói rằng Dung chết là vì trúng gió. Nỗi buồn thương vô hạn trong hoàn cảnh tang gia bối rối ấy đã khiến cho cậu mất đi lý trí, không thể đoán ra được nguyên nhân cái chết thật sự của em gái mình.

Phú khẽ thở dài, thấy mấy cảnh vật tĩnh mịch không có gì đáng chú ý, cho nên toan quay bước trở vào trong phòng. Sáng mai cậu sẽ trao đổi với bác sĩ về việc hộ lý quên khóa cửa, nhưng cậu cũng không viện cớ để trốn đi. Chứng minh cho các bác sĩ trong đoàn hội chuẩn thấy được rằng cậu đủ minh mẫn để biết việc gì đúng, việc gì sai. Phú vừa xoay người đặt tay lên nắm cửa thì bỗng nhiên một luồng gió lạnh buốt thổi ùa đến từ một bên dãy hành lang hun hút. Cậu giật mình quay phắt người nhìn lại và há hốc mồm trợn mắt kinh hãi khi trông thấy một bóng đen cao lớn từ từ đi lại phía mình, tay kéo lê một vật nặng nhét vào trong bao tải. Mỗi bước chân của người ấy dẫm xuống mặt sàn gạch lại là một lần trái tim của Phú đập rộn lên, kèm theo đó là tiếng nhóp nhép dị thường dù sàn gạch lát hoa không hề có nước. Cái bao tải bẩn thỉu lấm lem bị kéo lê đi cũng phát ra những âm thanh sột soạt liên hồi. Lâu lâu lại ú ớ kèm theo cả những lời van xin ai oán tắc nghẹn đến nhói lòng. Chứ âm thanh đó rất lớn, vang lên càng lúc càng rõ rệt, nhưng dường như chỉ có mình Phú trong khuôn viên trại tâm thần là nghe thấy. Phú vẫn còn chết chân tại chỗ, người của cậu không thể nào nhúc nhích nổi lấy một phân, toàn thân co cứng lại như đã bị đóng bê tông. Há hốc mồm nhìn kẻ mặc áo đen từ từ tiến lại gần phía của mình. Nhưng khi chỉ còn cách bóng đen kinh hoàng đó độ vài mét, Phú mới nhận ra rằng tốc độ của hắn chẳng hề thay đổi. Kẻ ấy không khựng lại, cũng chẳng vì sự có mặt của cậu mà lao lại đuổi theo. Như thể hắn không nhìn ra sự có mặt của Phú trong dãy hành lang tối tăm này. Quả nhiên lúc Phú còn đang sững sờ ngơ ngác thì bóng đen đó lại đi sát người của cậu. Rồi cứ như vậy kéo cả cái bao tải đi xuyên qua người. Phú chết đứng sừng sốt, há hốc mồm quay đầu nhìn theo. Câu hỏi đầu tiên tự đặt ra là, chẳng lẽ mình đã chết? Nhưng còn chưa kịp trả lời câu hỏi ấy thì một lần nữa Phú kinh hãi trợn tròn mắt. Cổ họng chỉ còn muốn thét lên, nhưng âm thanh lại nghẹn ứ không bật được ra ngoài. Bởi khi mà kẻ mặc đồ đen vừa kéo cái bao tải qua người của cậu, thì một phần cái miệng bao buộc thắt nút bằng dây thừng bỗng nhiên xuất ra, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Nhưng đó không phải là Dung, em gái vắn số yêu mệnh của Phú. Khuôn mặt đó đã già nua hơn, nhưng vẫn còn toát lên vẻ mặn mà xuân sắc, đang ngước mắt lên nhìn Phú. Một nụ cười quái đản, đó là khuôn mặt của bà Khánh. Từ lúc trông thấy mẹ của mình bị nhét trong bao tải thì Phú như một người bị thôi miên, không còn làm chủ được hành vi của mình. Phú cứ như vậy đi mãi miết, cậu băng qua dãy hành lang tăm tối, lúc thì đứng thẳng, lúc áp sát lưng vào tường. Khi thì bò lết trên bãi cỏ, rồi cuối cùng thì băng băng chạy đi như thể không biết mệt mỏi là gì. Tờ mờ sáng hôm ấy, Phú đã có mặt trước con đường mương dẫn vào nhà, dù khoảng cách từ trại tâm thần đến đây là gần 40 cây số. Nhưng một tên trộm lành nghề, Phú bật tường mò mẫm leo lên thân cây xấu già rồi tụt xuống sân. Nhanh nhẹn như một con mèo và rõ ràng là sau cả một chặng đường dài, cậu cũng không hề tỏ ra kiệt sức. Nhà Phú ban đêm vẫn thường đóng cửa nhưng mà xe của ông Khánh đêm nay lại không thấy ở ngoài sân. Có lẽ ông đã quay trở lại với những đợt công tác dài ngày. Sau một thời gian nghỉ ở nhà để chăm sóc cậu con trai mắc chứng rối loạn tâm thần, Phú còn đang loay hoay chưa biết thế nào thì cánh cửa chính đột nhiên mở ra. Khuôn mặt quen thuộc nhưng mang một nét lạ lẫm đến nỗi dị thường, trắng bệch như xác chết của bà Khánh hiện ra trong khoảng không mờ mịt, làm Phú thoáng giật mình, bước lùi người lại phía sau. Giữa bầu không khí tĩnh mịch pha lẫn hơi sương, khuôn mặt của bà Khánh như vừa đánh phấn, trắng đến nỗi hiện rõ cả những mạch máu li ti. Mắt của bà cũng mở to trợn trừng nhìn Phú. Rồi một tháng sau như là định thần lại, bà Khánh hốt hoảng nói, con, sao con lại ở đây? Con trốn viện hay sao? Phú dường như đã sực nhớ lại mục đích của mình, cậu nắm lấy vai của mẹ siết chặt cuống cuồng nói, mẹ, mẹ trốn đi, con thấy người ta nhét mẹ vào trong bao tải đôi đi. Nét mặt vốn đã trắng bệch của bà Khánh nay càng hiện rõ vẻ thất thần như không còn huyết sắc. Bà lo lắng bảo con trai, ai lại làm thế? Con mới phải trốn đi, bố con về thì sao? Ông ấy lại nhốt con vào nhà thương điên đó, con trốn đi. Nhưng với một kẻ còn mang bệnh trạng, tâm lý chẳng rõ thực hư như Phú thì biết trốn đi đâu. Cậu đờ người mặt ngây đơ như một xác chết sắp bị liệm vào trong hòm. Bà Khánh dường như hiểu con của mình đang bối rối thì vội vàng nắm chặt lấy hai tay của Phú, lôi vào trong nhà rồi nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại. Bà kéo Phú đi vào không gian tranh tối tranh sáng, chẳng nhìn rõ vật gì.

giả vờ như là phú lên cơn điên trốn chạy rồi chết đuối. Thế nhưng cái đẩy tay quá mạnh của lão giám đốc lại làm cho đầu của Phú rách một mảng to. Mương nước trước nhà hai bên toàn là bờ đất cát, làm sao có thể chứng tỏ được việc Phú vô tình trượt chân. Đôi gian phu dâm phụ vì thế này sinh mâu thuẫn, còn đang cãi cự chưa giải quyết được vấn đề thì bỗng lão giám đốc giật mình khựng lại, soi đèn pin xuống căn hầm bí mật thẳng thốt mà kêu lên: "Nó đâu rồi?" Quả thật dưới chân của cầu thang, thân thể gầy còm của Phú chẳng biết đã lết đi đâu. Hai kẻ táng tận lương tâm còn đang hoang mang thắc mắc thì bỗng nghe từ dưới hầm sâu phát ra một chuỗi âm thanh kinh dị, the thé như là tiếng kim loại đập mạnh vào nhau, rồi lại kèm thêm một tiếng than não ruột âm vang thăm thẳm như từ chốn mơ hồ nào đó vọng lại: "Mẹ ơi, dưới này lạnh lắm, mẹ cho con lên nhà." Mộ Khánh lạnh toát cả sống lưng, đứng sắt lại bên gã nhân tình cũng đang run lên bần bật: "Dung ơi, con sống khôn thắc thiêng về đi chứng giám cho lòng mẹ, mày chỉ nhớ tay thức con." Gã nhân tình của con nắc phụ run lẩy bẩy lùi bước ra sau, định chạy trốn khỏi căn phòng quái dị. Nhưng cánh cửa gỗ nặng như chì bỗng dưng đóng sầm lại, nhốt cứng ngay kẻ gian dâm ở bên trong. Lão giám đốc này đã mất hết tinh thần, hoảng loạn nắm chặt tay cầm cửa cố sức giật ra nhưng không được. Trong không gian tối mịt xen lẫn tiếng đập cửa thình thình và tiếng của con nắc phụ van xin tha tội. Âm thanh ma mị rùng rợn vẫn cứ cất lên từng hồi không đứt, càng lúc lại càng lớn dần rõ dần, vút cao như hàng trăm mũi dao kim loại loảng xoảng va chạm vào nhau. Mộ Khánh lúc này quỳ gối xuống nền nhà đập đầu côm cốp tứa cả máu để xin con gái tha tội. Lão nhân tình trông còn thê thảm hơn, mắt mũi ứa cả bọt dãi, chắp tay khấn như là tế sao. Từ dưới đường hầm sâu hun hút, từng tiếng bình bịch khô khan cứ như vậy cất lên. Âm thanh đó giống như là tiếng sắt thép nện vào da thịt. Bình thường thì chẳng sao, nhưng trong khung cảnh này lại vô cùng hãi hùng rùng rợn. Mộ Khánh đang ngừng cầu khẩn ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, mắt mở to kinh ngạc nhìn xuống chân cầu thang tối mịt. Rồi bất ngờ mụ vụt đứng dậy, lững thững lê bước đi xuống dưới. Lão nhân tình đương nhiên không hiểu chuyện gì cũng tái mặt lê bước theo sau, toàn giữ lấy con nắc phụ lại nhưng không được. Thân thể của mụ Khánh không to béo, nhưng lúc này như có một sức nặng nghìn cân đè xuống, rồi lôi mụ bước đi, làm gã nhân tình dù cố công giữ lại thì cũng bị kéo theo, xanh xạch y như là trước đây gã cáo cái bao tải trước cơ thể của Dung vậy. Trong căn hầm tối này hơn một năm về trước diễn ra một cái tội ác kinh hoàng gây sợ, gây nên cái chết của một cô gái trẻ tuổi, mà âm mưu lại chính là người mẹ tà ác lăng loạn. Ngọn đèn cuối gian hầm chẳng biết vì sao bỗng nhiên bật sáng, chớp nháy liên hồi, đung đưa qua lại như một luồng gió mạnh thổi qua. Trên nền đất ẩm ướt và bẩn thỉu vẫn còn cái ghế nhựa cũ kỹ bám đầy bụi bặm, cái bao tải dính máu và thanh thép dài cũng nằm gần đấy, như chứng tích cho một tội ác của những kẻ mất hết lương tri. Một người đàn bà nhẫn tâm ra lệnh cho tình nhân ra tay sát hại chính con gái của mình để bịt đầu mối, nay đang cầm thanh sắt gì dơ lên loang loáng đập xuống đầu của gã chủ cũ. Tề giám đốc ấy dường như vì có bất ngờ hoặc do một thế lực vô hình nào đó giữ lại, cho nên không hề có chút phản ứng chống cự, cứ quỳ mọp trên cái bao tải rách, cơ thể co quắp chịu những cú đập chết người. Trên chiếc cầu thang bằng đá tảng, Phú lững thững bước ra như một kẻ mất hồn. Trán của cậu chảy máu nhưng hình như vết thương đang liền lại rất nhanh. Những bước chân thẫn thờ ấy lại dẫn cậu rời xa khỏi căn nhà tăng tóc, trở lại con đường dẫn đến nhà thương điên. Sáng hôm sau, người ta kinh hoàng phát hiện ra một xác đàn ông béo tốt nằm chết ở giữa sân ngôi nhà rộng mênh mông của bà Khánh. Bên cạnh cái xác ấy, một người đàn bà đầu tóc rối bù, tay cầm một thanh thép rì sắt dính bê bết máu tươi đang khua qua khua lại. Bà ta đã hóa điên, luôn miệng van xin, lâu lâu lại quỳ mọp xuống dập đầu như đang cầu khấn: "Dung ơi, tha tội cho mẹ. Dung ơi, tha tội cho mẹ. Tha cho mẹ đi con. Mẹ biết tội rồi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.